Luân hồi nhạc viên, chương 941, quy tắc, gocchuyenaudio.com, chương 32, quy tắc lang quản gia tự thuật. Quy tắc rất đơn giản, trận thứ tư trò chơi khai thác sinh tồn thi đấu chế bao quát tô hiểu ở bên trong, chung 7 tên trò chơi người tiến vào cường giả chi xâm, cần tại cường giả chi xâm nội sinh tồn 5 ngày, 5 ngày một đến, trò chơi kết thúc nhưng mà, riêng là sinh tồn 5 ngày còn không được, trận thứ tư trò chơi người chỉ có 6 cái thông quan danh ngạch, nói cách khác, trong 7 người có 1 người nhất định sẽ bị đào thải, ác ma cổ bảo trò chơi đào thải tương đương tử vong. Không có người muốn chết, trận thứ tư trò chơi kết thúc lúc trò chơi tích phân thấp nhất người đem bị đào thải, hơn nữa nghe lang quản gia ngữ khí cường giả chi xâm bên trong động vật cùng khách nhân, khả năng đều rất mạnh, cụ thể số lượng không được biết. Đương nhiên, ngoại trừ thu hoạch được tích phân bên ngoài còn có những phương pháp khác thông qua trận thứ tư trò chơi, chính là trò chơi người gian tự giết lẫn nhau, cứ như vậy còn thừa 6 người cũng không cần lo lắng thông quan danh ngạch. Alice là cái tâm cơ kỹ nữ, nàng đang thưởng thức này chàng trò chơi, cho nên nàng còn cho ra ban thưởng, làm trò chơi người gian xuất hiện cạnh tranh quan hệ, 5 ngày sinh tồn kết thúc về sau, tích phân tối cao trò chơi người có thể tại Alice bảo khố bên trong tùy ý chọn lựa một cái vật phẩm, đây là cỡ nào mê người ban thưởng. Sinh tồn, cạnh tranh, ngươi lừa ta gạt, mê người ban thưởng, rừng rậm bên trong mai phục. Khách nhân, rừng rậm bên trong chiếm cứ các loại sinh vật. Trận thứ tư trò chơi nội dung nhìn như đơn giản, chỉ có sinh tồn, thực tế cũng không phải là như thế. So sánh trước 3 trận trò chơi, trận thứ tư trò chơi độ tự do cao hơn quá nhiều, mặc dù nguy hiểm, nhưng loại nguy hiểm này có thể dùng thực lực lẩn tránh, Tô Hiểu càng thích này chủng loại hình trò chơi, đao đao thấy máu, sinh tử coi nhẹ, không phục liền làm, trước đó trận thứ 3 trò chơi quá đốt não. Quy tắc trò chơi Tô Hiểu cơ bản hiểu rõ, nhưng hắn từ đầu đến cuối không thể lý giải tay bên trong ba lô ý nghĩa ở đâu, hắn không cần này đó vật chất, hắn tại chứa đựng không gian bên trong mang theo đại lượng đồ ăn, nước ngọt khôi phục loại thuốc cũng không ít. Tô Hiểu theo bên trong ba lô lấy ra một miếng thịt làm, nếm thử xem xét thịt khô thuộc tính, hươu thịt khô. Phẩm chất màu trắng loại hình, đồ ăn hiệu quả, làm dịu đói, bổ sung thể lực. Cho điểm 8 giới thiệu vắn tắt đã bị gia trì ác ma cổ bảo che chở hươu thịt khô, có thể tại cường giả chi xâm bên trong bảo trì thời gian dài bất hủ. Nhìn thấy tay bên trong thịt khô thuộc tính, Tô Hiểu trong mắt thắt chặt, hắn lập tức theo chứa đựng không gian bên trong lấy ra một phần đồ ăn, đồng dạng là thịt khô. Thịt khô vừa rời đi chứa đựng không gian, vẫn không có thể Tô Hiểu thấy rõ thịt khô bộ dáng, thịt khô liền bắt đầu mục nát, khoảnh khắc gian, thịt khô tại hắn tay bên trong hóa thành bụi theo khe hở trượt xuống. Thấy cảnh này, bị bàn mấy người cũng lập tức nếm thử, vô luận là cái gì đồ ăn, chỉ cần rời đi dự trữ không gian, cũng sẽ ở nháy mắt bên trong mục nát hóa thành cho bụi, nước ngọt cũng sẽ nháy mắt bên trong bốc hơi thành trạng thái khí. Các ngươi tự chuẩn bị đồ ăn, không thể thừa nhận cường giả chi xâm hoàn cảnh, bao quát những cái đó cổ quái kỳ lạ dược phẩm. Lang quản gia khóe miệng hơi nhếch lên, tựa hồ đã sớm nghĩ đến sẽ xuất hiện một màn này. Thật là cường giả chi xâm hoàn cảnh gây nên sao? gocchuyenaudio.com Tô Hiểu cảm giác cũng không phải là như vậy, nếu như ngoại lai vật phẩm cũng sẽ ở cường giả chi xâm bên trong mục nát, vậy hắn một số quần áo cũng sẽ mục nát, này trong đó tuyệt đối là Alice kia nữ nhân giờ trò quỷ. Tô Hiểu lấy ra một bình màu trắng phẩm chất thuốc, này đồ vật là hắn tại tân nhân kỳ còn lại, thể lực thuộc tính vượt qua 50 điểm về sau, loại thuốc này khôi phục hiệu quả cực kỳ bé nhỏ, liền bị hắn vẫn luôn ném ở chứa đựng không gian bên trong. Hắn mới vừa lấy ra bạch sắc dược tề, thuốc liền bắt đầu nhanh chóng bốc hơi, liền chứa dược tề bình thủy tinh cũng cùng nhau mục nát. Đi qua một phen nếm thử Tô Hiểu phát hiện, đồ ăn, nước ngọt khôi phục thuốc này 3 loại vật phẩm, chỉ cần theo chứa đựng không gian bên trong lấy ra, lập tức liền sẽ mục nát, công năng tính đạo cụ cùng trang bị không bị ảnh hưởng, một ít bình thường sinh hoạt vật phẩm cũng không bị ảnh hưởng, như đá đánh lửa, lều vải chờ. Tô Hiểu rõ ràng lang quản gia phát cho ba lô ý nghĩa, ba lô đồ ăn, nước ngọt thuốc tiếp tế có thể tại cường giả chi xâm bên trong sử dụng. Nước ngọt còn dễ nói, như vậy rậm rạp một mảng lớn rừng rậm, nhất định sẽ có nguồn nước, về phần đồ ăn cùng thuốc, hai loại vật tư sẽ rất khan hiếm, có trời mới biết cường giả chi xâm bên trong những sinh vật kia cùng. Khách nhân, là cái gì giống loài, nếu như là năng lượng sinh vật hoặc sinh vật triệu hồi một loại, chúng nó thì căn bản không thể dùng ăn. Không sai, đại bộ phận triệu hoán loại sinh vật thịt không thể ăn, triệu hoán vật hoặc nhiều hoặc ít đều có không gian thuộc tính, hơn nữa bị chủ nhân gia trì các loại trạng thái kịch độc nguyền rủa chờ thực phổ biến, ăn loại này sinh vật triệu hồi thịt không chết đều là vạn hạnh, chớ nói chi là bổ sung thể lực. Tô Hiểu đánh giá trong bọc thịt khô số lượng, lấy hắn cùng bố bố uông lượng cơm ăn, này đồ vật có đủ hay không ăn một bữa cũng không biết, muốn đạt được đồ ăn đường tắt rất đơn giản, đoạt hoặc là giết địch. suy luận tô hiểu không am hiểu, nhưng đoạt hoặc giết địch hắn am hiểu, hắn ánh mắt hạ ý thức nhìn về phía người khác ba lô, đây không phải hắn cố ý như thế, đích thật là theo bản năng cử động. Tiến vào cường giả chi xâm về sau, đồ ăn cùng khôi phục phẩm không chiếm được bảo đảm, cứ như vậy, chiến đấu chi phí thực cao, chiến đấu. Tiêu hao thể lực, có khả năng bị thương, rút ngắn đói thời gian. Mãn tính tử vong, tô hiểu thân thể tố chất cường đại không giả, nhưng này cường đại thân thể tố chất yêu cầu tiêu hao rất nhiều năng lượng, hắn không phải tu tiên, có thể tích cóp một loại, hắn thực lực càng mạnh tiêu hao hết năng lượng liền càng khủng bố hơn, lực lượng sẽ không có chút nào nguyên nhân xuất hiện, đó không phải là siêu tự nhiên, mà là tại vọng tưởng. Lấy tô hiểu tình huống hiện tại, nếu như không chiến đấu, hơn nữa nước ngọt sung túc, hắn có thể bảo trì sức chiến đấu 2 ngày tả hữu, sau 2 ngày hắn sẽ càng ngày càng suy yếu, sức chiến đấu nhanh chóng hạ xuống. Nước ngọt cũng không sung túc như vậy, hắn đại khái có thể duy trì 3-6 giờ đỉnh phong trạng thái. Này mẹ nó phảng phất là đang đùa ta. Có chút thanh âm tức giận truyền đến, là bì bằn, hắn mặt bên trên thịt mỡ co rúm, đối với hắn tới nói mỡ chính là sức chiến đấu, không có đồ ăn cung cấp, hắn chiến đấu lực sẽ càng ngày càng yếu. Góc truyện audio.com, các vị, là thời điểm xâm nhập cường giả chi xâm, ngươi trước hết. Lang quản gia chỉ hướng thám tử Loli cũng rõ ràng tình huống hiện tại, nàng ôm ba lô hướng rừng rậm bên trong chạy tới, chạy gọi là một cái nhanh. 5 phút sau, tiếp theo danh trò chơi người xuất phát. Lang quản gia đây là tại phòng ngừa điểm xuất phát đại loạn đấu. Tô hiểu đem ba lô vứt cho bố bố Uông, này phần tiếp tế thực chân quý, nếu như trong chiến đấu kịch liệt có chút tổn thất vậy thì thua thiệt lớn. 5 phút sau, mắt kính gọng vàng nam xuất phát, hắn cũng rất nhanh biến mất tại rừng rậm bên trong, kế tiếp xuất phát chính là quốc túc lão tam. Chờ đợi xâm nhập cường giả chi xâm lúc tô hiểu lặng yên tới gần ác ma tôi tớ, hắn chưa quên toa nhắc nhở. Ác ma tôi tớ ngồi yên ở trên cọc gỗ, trước đó mắt kính gọng vàng nam thử qua cùng nó thương lượng, nhưng hắn mị lực thuộc tính thảm tao hoạt thiết lô. Túi sạch bóng ác ma tôi tớ nhìn cũng không nhìn hắn. Tô hiểu tới gần ác ma tôi tớ không có cái gì phản ứng, tô hiểu thừa dịp lang quản gia không chú ý, kích hoạt cánh tay bên trên ác ma chi ấn, rốt ra một tia ác ma chi lực đồng thời cũng tại đầu ngón tay hội tụ một cỗ thanh cương ảnh năng lượng. Bản chương xong, mời đọc, vạn tộc chi kiếp, kiếp, truyện siêu hay siêu hài. Cách chương.